Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 13:13, lịch sử hình thành đế quốc và phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó, một nền văn minh bất hợp lý được hình thành, một thứ được gọi là đế chế, một đế quốc giống như nền văn minh cổ đại của chúng ta, nơi ấy một thứ được gọi là bất bình đẳng giữa các quốc gia với nhau tồn tại. Bởi vì bình đẳng không tồn tại, thứ tồn tại ở đây chính là vũ lực. Năm 251, đế quốc Đông Đại Nam lần đầu được biết đến, vị hoàng đế đầu tiên của quốc gia Đại Nam xuất hiện. Trước đó năm 240, vua của Đại Nam là Cửu Ngân Đại Long, một vị vua có quyền lực nhất thời bấy giờ của nước Đại Nam. Tất cả việc trong triều đình lẫn bên ngoài quốc gia, từ binh quyền cho đến thuế siêu, tất cả đều nằm trong tay của vị vua độc tài nhất trong lịch sử này. Cửu Ngân Đại Long mặc dù là xuất thân hoàng tộc nhưng chưa việc gì hắn chưa từng làm, từ chăn trâu quốc đất cho đến gánh phân, trộm cướp hắn cũng từng thử. Nghe có vẻ tên này chẳng khác thường dân mấy nhỉ, nhưng không, chính hắn cũng là một nhà chiến lược đại tài nhất Đại Nam, cũng chính hắn mà một tay kiện tướng võ nghệ thâm sâu nhất nhì đất nước. Một kẻ văn võ song toàn, trí dũng song hùng, trước khi thành một vị vua thì hắn là một tên thái tử lông bông khắp cả Đại Nam. Phụ hoàng của hắn Cửu Ngân Thanh Thiên suốt ngày trách móc hắn không lo việc triều chính phụ người mà chỉ tối ngày lông bông trêu hoa ghẹo bướm. Nhưng sau khi băng hà, vị hoàng thượng Thanh Liêm này đâu có biết rằng chính đứa con lông bông ấy của hắn bỗng nhiên trở thành một vị vua, một kẻ hoàng đế độc tài và tài giỏi nhất lịch sử nhân loại lúc bấy giờ. Chính những ngày tháng lông bông bên ngoài hoàng cung, Cửu Ngân Đại Long nhận ra rằng thế giới này cần phải thay đổi, thế là hắn tạo ra một cuộc cách mạng cho toàn khu vực quốc gia Đông Nam của giải siêu lục địa, một mảng đại lục được bao bọc bởi đại dương. Tưởng rằng hắn sẽ khiến cho đất nước tốt đẹp hơn, nhưng không, càng đi hắn càng lầm đường lạc lối, khiến cho vạn người lầm than. Từ xưa đến nay có rất nhiều vị vua, trước khi trở thành vua họ là con người khác, sau khi trở thành vua lại trở thành một con người khác. Năm 235, vua Cửu Ngân Thanh Thiên băng hà, thái tử Cửu Ngân Đại Long lên ngôi vua. Trong vòng 5 năm, Đại Long nắm trong tay tất cả việc triều chính, kể cả quân ngũ cũng đều trung thành tuyệt đối với Đại Long. Hắn dùng mọi mưu kế để đạt được mục đích cuối cùng, thẳng ra là không từ thủ đoạn có cho là hèn hạ nhất cũng được. Trong 5 năm đó Đại Long hạ thuế siêu của dân chúng, nhưng bắt dân chúng tích cực trồng lương thực để cống nạp cho triều đình thay vì tiền của. Kế đó hắn dồn ngân sách cho quốc phòng, phát triển vũ khí và huấn luyện quân đội. Đại Long nhận ra cả đất nước có rất nhiều người không có việc làm, nên hắn chiêu mộ rất nhiều quân. Vì thế rất nhiều kẻ thất nghiệp nguyện xung quân để có ăn có mặc. Hắn cho canh tác đất khắp đất nước, chính những quân lính của hắn cũng phải làm nông, tự trồng trọt để cung cấp lương thực thay vì chỉ dựa vào quân lương hoàn toàn từ thuế siêu của dân như trước. Cũng trong thời gian này, Đại Long đánh thuế lên cả các nhà địa chủ, những phú ông phú bà lắm tiền nhiều của. Hắn cho các quan điều tra rõ về những kẻ giàu có này. Phàm kẻ nào trốn thuế đều sẽ bị phạt nhưng không giết. Kẻ chống đối ắt giết, sau đó tịch thu tài sản hoặc tìm người kế thừa trong dòng tộc để trở thành tay sai, trở thành con ong chăm chỉ kiếm tiền cho triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tiền của đều được Đại Long dồn vào quân đội. Không cần hỏi ai cũng thừa biết hành động bất thường này của Đại Long nhằm mục đích gì. Các nước lân cận không hề biết thông tin này, phàm những kẻ có ý định tuồn tin ra ngoài đều chết cả. Mất 5 năm để rèn binh, tạo ra lương thực và chế tạo vũ khí trong bí mật. Cuối cùng có một ngày Đại Long khai chiến, với một vài lý do ngụy tạo không sức thuyết phục, chỉ trong vòng 2 tháng đầu tiên của mùa xuân năm 240, Cửu Ngân Đại Long đích thân ra trận tắm máu cho cả một đất nước khốn khổ. Sau đó những quốc gia láng giềng khác bắt đầu lên tiếng chỉ trích, nhưng cũng chỉ vài năm sau bọn họ đều phải cam chịu khuất phục dưới siêu cường quốc Đại Nam. Sau đó Cửu Ngân Đại Long tự xưng hiệu trị quốc Thiên Vương, tức vị thần trị vì đất nước. Sau 11 năm chinh chiến Đông Đại Nam trị vì trong tay hơn 20 quốc gia lớn bé. Nhưng kèm theo đó là những cư dân mất nước bị đối xử bất bình đẳng bởi chính người dân của đế quốc. Từ đó đế quốc Đông Đại Nam hình thành, cái tên Đông Đại Nam này thực chất cũng chỉ là người đời sau đặt cho cái thời đại khủng khiếp này mà thôi. Về sau nó lại trở thành cái tên chính thức, cùng năm đó là năm 251, hoàng đế Cửu Ngân Đại Long lấy niên hiệu là Thái Đức Hoàng đế. Sử sách gọi ông là Thái Tổ Đức Hoàng đế. Thời điểm đó các nước bị trị không chấp nhận mình là kẻ thất bại, tinh thần dân tộc của bọn họ bùng dậy khởi nghĩa để chống lại đế quốc. Nhưng tất cả đã trở thành đất của Đông Đại Nam, quân cũng của Đông Đại Nam. Những cuộc khởi nghĩa đó dường như chỉ để lại những cơn gợn sóng trong thời gian hình thành lịch sử đế quốc thịnh vượng. 11 năm vừa chiếm đất, vừa tẩy não dân chúng, vừa dùng chính sách đồng hóa dân tộc. Khiến cho các cuộc khởi nghĩa trở nên vô ích, các anh hùng hào kiệt của những nước đó còn không thể trở thành dấu tích lịch sử. Cứ như thế bị đế quốc xóa đi bằng sạch. Là một nhà độc tài, Đại Long không để cho bất cứ mối đe dọa nào có tồn tại. Phàm là những quý tộc của các đất nước bị đánh chiếm cũ đều bị Đại Long tịch thu tài sản, hắn dùng tài sản đó để đưa cho dân chúng chính đất nước đó để làm dịu lòng dân. Cứ thế đế quốc ngày càng hùng mạnh và phát triển. 84 năm sau tức năm 335 đế quốc Đông Đại Nam thâu tóm gần như toàn bộ siêu lục địa với gần 200 quốc gia trên dải siêu lục địa này. Tổng diện tích mà đế quốc này trị vì lên tới 98 triệu km vuông. So với diện tích Việt Nam là khoảng 300.000 km vuông thì con số 98 triệu km vuông này nó gấp tới 326 lần Việt Nam, tương đương với 326 nước mình cộng lại. Hiện tại diện tích của siêu lục địa là hơn 150 triệu km vuông. Sau này khi tất cả kết thúc, đế quốc không thể nuôi quân đội mãi được, thế nên một phần lớn binh lính được phát đất về quê trở thành nông dân. Dần dần đế quốc trở thành quốc gia phồn thịnh đúng nghĩa, những lời oán hận của những kẻ bị mất nước dần chìm vào quên lãng khi họ có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Đó là lịch sử hình thành nên đế quốc, còn trước đó trong lịch sử hình thành một đế quốc cường mạnh như vậy có xuất hiện một thứ khác xa với nhận thức con người. Thời này con người chỉ có thể sử dụng nội công, khinh công và một vài tuyệt kỹ không thể tưởng tượng khác, nhưng có một thứ được xuất hiện còn bất chấp tất cả định luật như vậy. Thứ đó được gọi theo một cái tên giả tưởng, ma thuật. Vậy ma thuật là gì? Từ đâu mà có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giai đoạn loạn lạc nhất của lịch sử đế quốc thời điểm này, vì phản đối chính sách không thu thuế của hoàng đế, khiến cho các quý tộc phản rối dữ dội. Quân đội hoàng gia không ngừng đưa người ra dẹp loạn, phàm là những kẻ chống đối nhẹ thì bị lưu đày, nặng thì giết cả ngày. Đó là vào giữa năm 401 một nhà khảo cổ học của đế quốc đã vô tình phát hiện ra một vùng đất mới, và chính cái vùng đất mới ấy ban cho con người một thứ gọi là ma lực lên toàn thể nhân loại trái đất, và vùng đất này được gọi là vùng đất vô định hình căn nguyên của thế giới. Con người có thể sử dụng ma thuật bằng cách lấy căn nguyên từ trong cơ thể mình đưa ra ngoài để tạo thành ma thuật, như tạo ra lửa, tạo ra nước chẳng hạn. Cũng cùng thời điểm đó hàng tỷ cuốn sách ma thuật tuôn ra từ vùng đất vô định hình đấy trào ra toàn thế giới. Lúc đó một đứa trẻ con đi trên đường cũng có thể nhặt được cuốn sách ma thuật, nhưng học được nó hay không thì còn tùy vào căn nguyên của bản thân có phù hợp với quyển sách hay không. Khi đó cả thế giới bắt đầu điên cuồng lao đầu vào thử nghiệm ma thuật. Những cuốn sách được sử dụng như thế nào, phù hợp với ai dần dần được tiết lộ, và thậm chí có những người còn phát triển tạo ra những loại ma thuật mới, và họ được gọi là các nhà khoa học của ma thuật. Họ lúc bấy giờ được cho là người tạo ra ma thuật, và họ cũng chính tạo ra những quyển sách đó phân tán ra cả thế giới. Nhưng đáng tiếc thay những kẻ được gọi là khoa học đó, tất cả đều là người của đế quốc Đông Đại Nam. Lịch sử của người dị năng giả. Sau thời điểm lần đầu tiên ma thuật xuất hiện thì hơn 100 năm sau một hiện tượng siêu nhiên của mẹ thiên nhiên xảy ra. Tức vào năm 559 hiện tượng này được gọi là sét ngũ sắc, hàng ngàn tia sét kỳ dị đủ loại màu sắc xuất hiện trên trời, chúng bắt đầu lao xuống mặt đất điên cuồng đánh vào những người ở dưới mặt đất. Khiến con người biến đổi không thể chống đỡ, tuy nhiên những kẻ mang trong người sức mạnh ma thuật đủ lớn bằng hàng ngàn cách khác nhau họ sống sót qua trận sét ngũ sắc kinh thiên động địa kia. Sau trận sét ngũ sắc kéo dài đúng một tuần thì gần 1/4 dân số loài người thiệt mạng, nhưng có tới gần một nửa loài người bị sét ngũ sắc đánh trúng sống sót, nhưng những kẻ sống sót ấy người không ra người, ma không ra ma. Khi đó bọn họ bị gọi là những kẻ kỳ dị, chính người thân của họ và gồm cả những kẻ lạ mặt bắt đầu săn lùng kẻ kỳ dị ấy. Khi lịch sử 100 năm ma pháp ngấm vào những con người sử dụng ma pháp, ngấm vào chính cả đế quốc Đông Đại Nam bao gồm tất cả người ở siêu lục địa, thì dị năng giả lại trở thành một thứ kỳ dị và bị bài xích khỏi thế giới loài người. Họ bị gọi là kỳ dị bởi kỳ trong người những kẻ sống sót này không hề có căn nguyên, nhưng bằng một cách nào đó bọn họ có thể tạo ra lửa, tạo ra nước mà không cần bất cứ một sức mạnh ma thuật nào. Có kẻ cả người chỉ toàn là lửa mà vẫn sống, có kẻ người chỉ toàn là nước, thậm chí hòa cả vào biển cả mà vẫn hình thành được dạng như con người, vẫn ăn uống sống khỏe bình thường. Những hiện tượng không thể giải thích hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ bỗng nhiên trở nên to lớn như một người khổng lồ cao tới mười mấy mét, kẻ thì cả người đều là những tảng tảng cục cục như viên đá, kẻ thì mọc cánh, kẻ lại có vảy cá mang cá, có thể thở dưới nước và ăn uống như một loài cá biển khác, thậm chí sống ở tầng sâu đại dương vẫn không bị làm sao. Những kẻ kỳ dị ấy bị chính những người sử dụng ma pháp săn lùng, mà chính ban đầu kẻ có ma pháp mới là kẻ kỳ dị. Bọn họ không còn được xem là con người nữa. Sau đó loài người bị tách ra làm hai, những người bình thường và những người có thể sử dụng ma thuật. Còn lại được gọi là người kỳ dị, với cái tên mỹ miều hơn là dị năng giả. Lúc này những võ năng giả, tức những kẻ sử dụng nội công từ thuở xưa, dần bị coi thường. Hàng trăm năm sau dưới sự cố gắng của mình thì những người được xem là dị biệt kia tách ra khỏi thế giới loài người, họ đi đến một vùng đất mới nằm ngoài siêu lục địa. Nhiều kẻ nói rằng những người dị năng kia rời khỏi thế giới loài người hòng có một ngày quay lại siêu lục địa để trả thù những con người đã từ bỏ bọn họ. Vào năm 731, dị năng giả trở thành một quốc gia riêng biệt nằm tách biệt với siêu lục địa của con người. Thỉnh thoảng người ta có thể bắt gặp được vài dị năng giả là thương nhân đi lại trên đường để giao thương hàng hóa. Cũng khoảng thời gian này đế quốc cũng không dám làm lớn chuyện đuổi cùng giết tận dị năng giả. Riêng võ năng giả gần như bị đế quốc lãng quên sau hơn 500 năm phục vụ cho đế quốc. Cách chương.